Sau khi xuyên thành vật hy sinh ta khiến nam chính trở nên nổi tiếng. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Sán nhìn Tô Tế Tinh không còn lời nào để nói. Đang định kéo cửa đi ra ngoài lại bị Tô Tế Tinh túm chặt. Tô Tế Tinh rất do dự. Cậu vừa sợ bị ăn đòn. Lại vừa lo dung nhan cây dụng tiền bảo bối của cậu bị mấy tên thúi tha kia làm hỏng. Cuối cùng nỗi lo sau vẫn thắng thế. Cậu quyết tâm, cắn răng nói. Thôi, tôi đi cùng cậu ra ngoài. Miệng nó, liều mạng, Hạ Sán khó tin híp mắt nhìn cậu. Cậu không sợ, Tô Tế Tinh chừng lại. Sợ, đùa gì thế, tôi chính là đại ca Tam Trung đấy. Nếu không tại hôm nay thiếu người, thì đã sớm đánh cho bọn nó răng rơi đầy đất rồi. Không sợ thì chân cậu run cái gì? Hử, đại ca Tam Trung, Hạ Sán rũ mi, giấu đi ánh cười trong mắt, thầm cười lạnh, rõ ràng sợ muốn chết còn muốn theo anh ra ngoài. Không biết con thỏ ngốc này lại có ý đồ gì đây? Nghĩ làm vậy có thể khiến anh cảm động. Ngây thơ, tôi, Tô Tế Tinh đảo đảo trong mắt cố tìm lý do, rồi đứng tại chỗ nhảy hai cái. Trước khi đánh nhau không cần làm nóng người à, nhảy kiểu này. Trông càng giống một con thỏ ngốc nghếch. Hạ Sán bình tĩnh xắn tay áo. Nhưng nhìn cậu không giống như biết đánh nhau. Có đôi khi tôi cảm thấy, cậu có còn là Tô Tế Tinh mà tôi từng quen biết hay không? Tô Tế Tinh bị chọt đúng chỗ hiểm. Bỗng thấy chột dạ. Không phải chứ, chẳng nhẽ Hạ Sán nhìn ra cái gì? Không thể nào, loại chuyện xuyên qua tà môn như thế này. Nói ra còn chưa chắc có người tin. Không khéo còn bị bắt vào bệnh viện tâm thần. Hạ Sán chắc chắn chỉ tùy tiện nói thế thôi. Đừng hoảng, đừng có hoảng. Chỉ cần đánh chết cũng không chịu thừa nhận thì anh ta còn có thể làm gì? Nói linh tinh gì vậy? Chỉ tại lâu rồi không đánh nhau. Có hơi mới lạ thôi. Tô Tế Tinh vờ chấn định. Khoanh tay cười lạnh. Nhưng mà chính cậu đấy. Kiểu mọt sách chỉ biết học như cậu. Biết đánh nhau sao? Lát nữa đừng ngáng chân tôi đấy. Được rồi, cậu không cần đi ra ngoài. Hạ Sán ném cặp sách cho cậu. Nhàn nhạt nói, cầm cặp giúp tôi. Đừng làm bẩn, tôi ra ngoài thu hút sự chú ý của bọn chúng trước. Nếu thấy tôi đánh không lại, cậu tìm cơ hội chạy đi tìm người tới giúp. Tô Tế Tinh nghĩ một lát. Cách này không tệ. Nói thật, cậu cũng thấy hai người bọn họ không đánh nổi 9 người. So với cả hai chạy ra chịu chết, còn không bằng giữ lại một tia hy vọng. Không thể không nói, đầu óc Hạ Sán vẫn linh hoạt hơn cậu. Cũng phải, nhưng cậu nhớ phải thật cẩn thận. Tô Tế Tinh khẩn trương nhìn khuôn mặt Hạ Sán một lần nữa. Nhất là khuôn mặt, ngàn vạn lần đừng để bị thương. Hỏng mặt là không tốt đâu. Hạ Sán lại lần nữa câm nín. Này, hai thằng phế vật kia muốn làm rùa đen cả đời đúng không? Vừa nãy còn kiêu căng lắm mà. Đi ra đây xem nào. Ông mày ngồi đây chờ. Có giỏi thì đừng bao giờ ra ngoài. Đám người bên ngoài tựa hồ đã đập cửa mệt. Bắt đầu công kích bằng lời nói. Hạ Sán nhân cơ hội này kéo cửa cuốn lên cao cỡ nửa người. Cong eo chui ra ngoài. Như một người anh hùng can đảm nơi đầu chiến tuyến. Tô Tế Tinh áp tai lên tường nghe động tĩnh bên ngoài. Định đợi đến khi cả đám đều tập trung trên người Hạ Sán. Sẽ chuồn ra ngoài tìm người đến cứu. Hạ Sán không phải kiểu người thích nhiều lời. Nên rất nhanh bên ngoài đã truyền tới tiếng đánh nhau. Tô Tế Tinh thầm cầu nguyện cho Hạ Sán có thể bớt ăn vài đòn thì bớt ăn vài đòn. Nhưng cậu lắng nghe một lúc. Lại chỉ nghe thấy tiếng kêu rên của đám côn đồ. Còn Hạ Sán đến một tiếng hừ cũng chẳng có. Cậu thấy kỳ quái. Tô Tế Tinh không nhịn được tò mò mà cong eo ngó trộm ra ngoài. Chỉ thấy Hạ Sán múa cây côn nhị khúc trong tay như mưa rền gió dữ. Một đám người không ai tới gần được anh quá nửa thước. Bởi một khi tới gần, cây côn sẽ như có mắt mà đánh lên người bọn họ. Tên đại ca vừa rồi còn kiêu ngạo không ai bằng. Giờ đã sớm bị côn nhị khúc đánh cho vắt chân lên cổ chạy. Được đó anh giai, người bên ngoài đúng là Hạ Sán sao? Không phải Lý Tiểu Long chuyển thế đấy chứ? Nói là đại ca, kỳ thật chỉ là một đám học sinh hư hỏng tụ tập lại. Sức chiến đấu còn chẳng bằng một tên côn đồ ngoài xã hội. Không đến 5 phút đều đã bị Hạ Sán cho nằm đo ván. Một đám nằm trên mặt đất ôm chân ôm tay đau đến kêu cha gọi mẹ. Sao lại thế? Không phải trong kịch bản viết Hạ Sán sẽ bị đánh rất thảm sao? Sao người nằm đo ván lại là đám này? Tô Tễ Tinh thấy hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ cậu cầm nhầm kịch bản? Nguy cơ đã được giải trừ. Tô Tễ Tinh chui ra từ gara chạy tới cạnh Hạ Sán. Cậu vẫn chưa hết kinh ngạc. Cậu biết dùng côn nhị khúc thật à, vừa rồi tôi còn tưởng cậu chỉ làm màu vậy thôi. Cậu học cái này ở đâu vậy? Hạ Sán thu côn nhị khúc lại. Không để ý nói. Nếu tôi nói mình không thầy tự thông, cậu có tin không? Tô Tễ Tinh cười nhạo. Cậu nghĩ sao? Nghĩ mình là Trương Vô Kỵ chắc. Tùy tùy tiện tiện là nhặt được bí kíp võ công đả thông hai mạch nhâm đốc. Hạ Sán. À, thật ra là học qua TV. Tô Tễ Tinh xoa cằm ngẫm nghĩ. Cảm thấy lý do này còn tạm chấp nhận được. Gật đầu nói. Ra là thế. Nhưng trước kia tôi cũng xem mấy video đối kháng mà học. Sao không học được nhỉ? Xem ra học công phu cũng cần thiên phú. Hạ Sán mí mắt giật giật. Nhìn Tô Tễ Tinh mà một lời khó nói hết. Cậu lớn chừng này mà còn chưa bị người lừa bán. Thật đúng là kỳ tích. Nhưng nếu cậu lợi hại như vậy, sao vừa rồi còn phải chạy? Tô Tễ Tinh xoa gáy. Khó hiểu, xử lý đám này luôn chỗ hẻm nhỏ không phải xong rồi sao? Hạ Sán chưa kịp trả lời. Bỗng tiếng của Trương Bác Thiên truyền tới từ gần đó. Chú cảnh sát, mau tới đây. Bạn học của cháu bị bắt nạt. Các chú mau tới cứu. Câu cuối còn chưa nói xong. Bé Mập đã nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ, xác chết rải đầy đất cùng hai người Tô Tễ Tinh và Hạ Sán êm đẹp đứng tại chỗ. Cậu ta há hốc mồm hỏi Tô Tễ Tinh. Đại ca, hai người gặp người nhện hay người rơi thế? Tô Tễ Tinh chỉ vào Hạ Sán. Gặp Lý Tiểu Long, sau đó bước tới vỗ vai bé Mập. Xem như cậu còn nghĩa khí. Tôi tưởng cậu quăng bọn này chạy một mình rồi chứ. Trương Bác Thiên vỗ vỗ ngực. Đắc ý nói, sao có thể, sông pha giang hồ, máu có thể chảy đầu có thể rơi, nhưng nghĩa khí thì không thể vứt bỏ. Phải rồi đại ca, anh có bị thương không? Hạ Sán nhìn hai người kề vai sát cánh, coi như hiểu cái gì gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Hai người này có thể chơi được với nhau, chắc chắn chỉ số thông minh không cao hơn nhau bao nhiêu. Anh sợ bệnh nhược trí sẽ lây. Nên yên lặng tránh xa hai người này ra một chút. Theo sau Trương Bác Thiên còn có hai cảnh sát. Vừa chạy tới còn đang thở hồng hộc. Nhìn thấy đám học sinh cấp 3 ngã đầy đất. Nghi ngờ hỏi Trương Bác Thiên. Cháu học sinh này. Đây chính là bạn học bị mấy tên côn đồ bắt nạt của cháu đấy hả? Trương Bác Thiên nói. Là thật. Chú nhìn xem. Bọn họ đông người như vậy. Mà chúng cháu chỉ có 3 người. Rõ ràng là cậy đông bắt nạt ít. Một cảnh sát ngồi xổm xuống hỏi đám học sinh trường cao trung số 11. Có đúng như thế không? Tên đại ca thấy cảnh sát tới. Sợ sự việc bị làm lớn. Vội cắn ngược lại nói. Chú cảnh sát, là bọn họ bắt nạt chúng cháu. Chú xem bọn cháu đều bị bọn họ đánh. Nếu là bọn cháu bắt nạt thì sao bọn họ đều không việc gì? Đàn em của hắn cũng hùa theo. Đúng vậy, chú cảnh sát. Chú phải làm chủ cho bọn cháu. Tô Tễ Tinh tức giận xắn tay áo. Chết tiệt, mấy người đòi ác nhân cáo trạng trước đúng không? Chính các người vô dụng không đánh nổi tụi này. Giờ lại trách tụi này không bị thương à, trật tự hết xem nào. Cảnh sát quát một tiếng. Uy nghiêm nói, những ai tham gia đánh nhau? Dùng cái gì đánh? Thành thật khai báo. Hạ Sán bước lên đứng phía trước. Chia côn nhị khúc ra. Vẻ mặt bình thản, là cháu đánh, không liên quan đến những người khác. Cảnh sát cầm lấy cây côn nhị khúc quan sát một chút. Lại đánh giá Hạ Sán. Cháu dùng cái này, rồi một mình đánh ngã hết bọn họ. Trách không được cảnh sát không tin. Đồng phục trên người Hạ Sán vẫn sạch sẽ. Lại không bị thương, trông không giống vừa quần ẩu với một đám người chút nào. Hơn nữa khí chất trên người Hạ Sán không giống một thiếu niên hư hỏng. bề ngoài lịch sự nhã nhặn, không nhuộm tóc xăm mình hay đeo khuyên tai linh tinh gì đó. Cảnh sát không tin anh một mình đánh 9 người cũng có thể hiểu được. Hạ Sán chỉ lên phía trên cửa gara. Chỗ này có máy quay an ninh. Chú không tin thì có thể liên hệ chủ nhà xin video để xem. Thật sự là một mình cháu đánh. Nhưng cháu là phòng vệ chính đáng. Tên đại ca vừa nghe thấy có máy quay an ninh liền biết chuyện này không nói dối được. Mặt xám như cho, nằm trên đất không lên tiếng. Cảnh sát thấy Hạ Sán đứng trước mặt mình vẫn bình thản tự nhiên. Lại có máy quay làm chứng. Trong lòng đã tin 7-8 phần. Ông cầm cây côn nhị khúc trong tay thầm ước lượng. Được rồi, cậu bé cung phu. Nhưng thứ này rất nguy hiểm. Không phải đồ học sinh nên chơi. Chú tịch thu trước. Mấy đứa các cháu đều đi theo chú về đồn cảnh sát. Đợi liên hệ được với giáo viên chủ nhiệm cùng người nhà thì giải quyết. 12 người, 3 chiếc xe cảnh sát mới đủ đưa về đồn. Tới đồn cảnh sát, vì chỉ là tranh cãi của mấy học sinh với nhau. Không phải chuyện gì lớn. Cũng để ý đến lòng tự trọng của đám nhỏ. Nên cảnh sát không bắt bọn họ ôm đầu ngồi xổm góc tường như những nghi phạm khác. Một nữ cảnh sát dẫn bọn họ đến một phòng họp trống. Cho bọn họ ngồi rồi yêu cầu từng người gọi điện về cho người nhà. Trong thời gian chờ người nhà tới, cảnh sát đưa cho mỗi người bọn họ một phần giấy bút. Yêu cầu viết tường trình sự việc đã diễn ra càng chi tiết càng tốt. Kể cả nguyên nhân dẫn đến đánh nhau. Chưa nói tới cái khác. Chỉ riêng nguyên nhân đánh nhau. Đã có chút không nâng nổi mặt. Đặc biệt là bạn học đại ca. Cầm bút trong tay chậm chạp chưa viết xuống được. Hắn vốn đã bị Hạ Sán đánh bầm dập mặt mũi. Mặt sưng như gan heo. Trông không khác gì một cái đầu heo. Bởi vì em gái tỏ tình bị từ chối. Hắn mới đi đánh người ta xả giận cho em gái. Kết quả thế nào? Đưa một đám đàn em qua đó. Người ta không mất một sợi tóc nào. Nhưng người của mình lại bị đánh cho ngã ngửa. Loại chuyện này nếu bị đồn ra ngoài. Thì hắn đừng hòng lăn lộn ở cao trung số 11 tiếp nữa. Mịa. Tô Tễ tinh đoán được suy nghĩ của hắn. Lại nảy ra ý hay. Nhỏ giọng hướng hắn ta, xì xì, hai tiếng. Tên đại ca mất kiên nhẫn ngẩng đầu. Trừng mắt với cậu, hung ác nói. Làm gì, Tô Tễ tinh, bàn một mối làm ăn với mày. Tên đại ca nghi hoặc. Cái gì, Tô Tễ tinh, có phải mày sợ nguyên nhân đánh nhau thật sự bị lộ ra sẽ mất mặt đúng không? Bọn này có thể không nói thật ra. Nhưng mày phải đồng ý với tao từ giờ trở đi không bao giờ được kiếm chuyện với Hạ Sán nữa. Thế nào? Tên đại ca tự hồ thấy điều kiện không tồi. Thương lượng với đồng bọn xong liền đập bàn. Thành giao, có điều nguyên nhân giả viết thế nào? Tô Tễ tinh trầm ngâm nói. Vậy cứ viết mày nhìn Hạ Sán nhà tao đẹp trai hơn mày nên ghen ghét muốn đánh cậu ấy đi. Tên đại ca, Tô Tễ tinh xoay xoay cây bút trong tay. Dầm gì nói, thế nào, mày không thấy lý do này rất đầy đủ, rất dễ khiến người khác tin tưởng hay sao? Lý do này nếu là thật thì có mặt mũi hơn nhiều so với cái lý do thay em gái bị từ chối chút giận. Không đồng ý thì tự mình nghĩ một cái ra xem. Tên đại ca không nghĩ ra được lý do phản bác. Cắn răng, chỉ có thể oán hận đồng ý, được. Cứ vậy đi, Tô Tễ tinh mỉm cười thưởng thức vẻ mặt đau khổ của đối thủ. Vậy là đúng rồi, mọi người nhớ đều viết lý do này vào. Đây là một trận chiến vì nhan sắc. Cảnh sát có hỏi thì đừng để lộ sơ hở. Hạ Sán bị mấy ý tưởng xấu xa của Tô Tễ tinh chọc cho không nhịn được. Bật ra một tiếng cười khẽ. Thế nào, tôi rất lợi hại phải không? 2-3 câu đã giúp cậu giải quyết một kẻ thù. Chúng ta có nhược điểm của hắn trong tay. Từ nay sẽ không sợ hắn đến gây sự nữa. Tô Tễ tinh thấy Hạ Sán cười. Nhịn không được dựa sát về phía anh tranh công. Nói nhỏ. Vậy sau này có muốn đi theo tôi không? Để anh Tinh đây bảo kê cậu. Hạ Sán chống khuỷu tay trên bàn. Theo thói quen chạm vào khóe mắt. Làn da nơi đó bóng loáng mịn màng. Trong một góc tối nơi trái tim. Dường như có thứ gì đó đang được xoa dịu. Thì ra một chút thù hận trong lòng cũng đã giảm đi rất nhiều. Hạ Sán bắt đầu muốn trêu chọc Tô Tế Tinh. Nếu cậu thông minh hơn, tôi có thể suy xét một chút. Tô Tế Tinh, cách chương.